Sự va chạm giữa các cường giả chính là vì việc quan trọng nhất. Chỉ có giết chết hồn sư cường đại của đối phương, dưới sự dẫn dắt của cường giả bên mình, mới có khả năng nhanh chóng công phá được Gia Lăng Quan. Biết rõ điểm này, tự nhiên không chỉ có huynh đệ Đường Hạo, Độc Đấu là Cô Độc Bác, Kiếm Đấu là Trần Tâm, Cốt Đấu là Cổ Rong, ông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, cùng Đường chủ Tứ Đường Đường Môn, đều đã xông ra. Cộng thêm sự lai khắc lục quái, hơn 10 cường giả xếp thành một hàng, đồng thời gia tốc, dẫn đầu bổ về hướng Gia Lăng Quan. Chính cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Gia Lăng Quan có đến vạn hồn sư võ hồn đế quốc, họ vẫn còn dám phát động công kích như vậy, có thể thấy đối với thực lực bản thân tự tin đến thế nào. Trên Gia Lăng Quan, mắt nhìn đại quan đối phương tiếp cận, Kim Ngạc Đấu La niên kỷ trăm tuổi mắt đã có chút đỏ lên, quát lớn một tiếng. Hồn sư 80 cấp trở xuống tản ra, những người khác theo ta diệt mấy tiểu tử vô tri này. Hồn sư có hồn lực vượt qua 80 cấp, thì không còn đơn giản là dựa vào số lượng mà có thể đối phó được nữa. Trong cuộc chiến khoảng thời gian này giữa Võ Hồn Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, số lượng hồn sư tổn thất thê thảm. Phải biết rằng, hồn sư bồi dưỡng chẳng phải dễ dàng như vậy. Kim Ngạc Đấu La cũng không muốn hồn sư thủ hạ mình bị dư âm của cuộc đại chiến song phương ảnh hưởng, dẫn đến tổn thương thảm trọng. Đúng như cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng. Nếu Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết là vương đối vương, thế thì song phương sắp triển khai trước mắt chính là chiến đấu tướng đối tướng. Gia Lăng Quan đã càng ngày càng gần rồi. Đái Mộc Bạch quát lớn nói: "Sáu cung phụng đó giao cho chúng ta, những người khác thì giao cho các vị tiền bối." Vừa nói, Đái Mộc Bạch vừa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào điên cuồng, đệ thất hồn hoàn trên thân chợt lóe sáng. Chỉ thấy thân bỗng phình to, da lông màu vàng xuyên qua cơ thể mà ra. Trong nháy mắt, đã trở thành một con hổ lớn thân vượt 10 mét. Bộ lông toàn thân từng cọng dựng đứng lên giống như kim vàng vậy. Chín cái hồn hoàn trên thân bạo phát ra, đặc biệt là cái hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ cuối cùng đó, càng cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Trong tà mâu tràn ngập hơi thở cuồng dã, chỉ sau nhất thời dùng lực, trong khoảng khắc thì đã vượt qua sông Hộ Thành, chính là người đầu tiên bổ lên trên đầu thành. Theo Đái Mộc Bạch, một tiếng phượng trong trẻo vang lên, hồng quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Thân thể khổng lồ xuất hiện đem theo ánh sáng huy hoàng. Chín cái đầu phượng trong không trung hót dài, đôi cánh đem theo một luồng sóng nóng hừng hực. Chính là võ hồn tự thân của Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Hỏa Phượng Hoàng chín đầu. Đấy còn mới chỉ là bắt đầu, cảnh diễm lệ hơn vẫn ở đằng sau. Cùng với việc xông lên trước tiên của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, một đạo lưu quang màu đen trong hư ảo đã lặng lẽ lên theo thân thể Đái Mộc Bạch. Thân ảnh hư ảo đó, căn bản vô phương nhìn rõ, cảm giác giống như là bóng của Đái Mộc Bạch vậy. Đồng thời cùng nó phát động là Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp đã ăn vào một cây phục chế kính tượng tràng, cả người lay động, thân vừa nhoáng lên lại đã biến thành hình dáng giống y hệt Đái Mộc Bạch, ngay đến cả khí thế cũng không hề sút kém. Theo sát sau lưng Bạch Hổ thật sự lao lên đầu, quang mang màu hồng phấn theo bọn họ cùng bạo phát ra. Thân thể Tiểu Vũ nghênh gió phình lên, võ hồn chân thân của nàng lại không biến thành thỏ, mà là ở bên cạnh nàng có thêm 6 đạo thân ảnh giống y hệt nàng, chỉ là vì quang mang màu hồn phấn nhưng tụ lại thành bảo vệ bên thân Tiểu Vũ. Trong quang ảnh lấp lóe, 7 đạo thân ảnh đồng thời lao về phía tường thành. Võ hồn chân thân của Tiểu Vũ cùng với Đường Tam, Đái Mộc Bạch đều không giống nhau. Nàng là từ hồn thú 10 vạn năm tu luyện thành, sau khi thực lực đột phá, đã triệt để từ thú hóa người. Tuy võ hồn của nàng vẫn là nhu cốt thỏ, nhưng vào lúc nàng thi triển võ hồn chân thân do thân hình thú đã hoàn toàn biến hóa trở thành hình người, nên đã dẫn đến võ hồn chân thân của nàng cũng không thể biến thành hình thái võ hồn được nữa. Mà 6 phân thân này, mỗi cái lại đều sở hữu thực lực 7 thành của bản thân, nhưng chỉ có thể dựa theo bản năng phát động công kích, lấy việc bảo vệ thân làm chủ. Phải biết rằng, Tiểu Vũ hiện giờ, thực lực đã có thể cao đến cấp 96. Dù cho chỉ có thực lực 7 phần của nàng, lại chỉ có thể công kích bản năng, nhưng 6 phân thân này cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Chính đồng thời với lúc ngũ quái cùng đánh lên, là người sau cùng, chữ Vinh Vinh lại không vượt qua sông bảo vệ thành, mà đứng ở bên bờ sông bảo vệ thành. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp được nàng nâng trên tay trong nháy mắt phóng lớn, chỉ khoảnh khắc đã biến thành một tòa bảo tháp thật sự cao đến 13 mét. Còn bản thân chữ Vinh Vinh thì lặng lẽ biến mất vào trong bảo tháp này. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trước đó được nàng nâng trong tay còn không có gì, ít nhất thì người nhìn rõ không nhiều, lúc này lớn lên đến gấp trăm lần, ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm trên chiến trường. Độ lớn của hồn hoàn cũng theo Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cùng phóng to ra. 9 cái hồn hoàn diễm lệ mỗi một cái đều có đường kính đến ngoài 10 mét. Đó là cảnh tượng diễm lệ đến mức nào? Đặc biệt là cái hồn hoàn màu đỏ cuối cùng, càng mạnh mẽ giống như hồn hoàn 10 vạn năm mà các hồn sư của võ hồn đế quốc ở đầu thành kia đang bày ra. Chứng kiến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hoa lệ, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí trong hai mắt quang mang sáng rực. trong lòng thầm nói. Bản thân cuối cùng đã đến lúc có thể nghỉ ngơi rồi. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh cuối cùng đã hoàn thành cửa cuối cùng rồi. Cửu Hoan à, giấc mơ của tất cả tộc nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngày này lúc này, cuối cùng đã được thực hiện trên thân nữ nhi của ta rồi. Không chút do dự, chữ Phong Chí lắc người một cái, một tòa bảo tháp xuất hiện. Tuy chỉ có 7 tầng, hồn hoàn cũng chỉ có 7, hào quang càng ảm đạm hơn chút, nhưng sự chấn động đồng thời xuất hiện trên chiến trường lại không hề nhỏ. Ai cũng biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là đệ nhất tông môn phụ trợ, hơn nữa nhiều nhất chỉ có 7 hồn hoàn. Lúc này, một võ hồn Thất Bảo Lưu Ly cao cấp xuất hiện, còn có thêm một Cửu Bảo Lưu Ly Tháp 9 tầng khác tồn tại. Sự triển hiện này đã cho các cường giả của võ hồn đế quốc trên đầu thành chấn động mãnh liệt. Mà trên thực tế, Thất Bảo Lưu Ly Tháp mà chữ Phong Chí hóa ra chẳng qua chỉ là hư ảo, chỉ là lúc phụ trợ cho bản thân tiến hành tăng cường nhất định. Còn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh lại không chỉ là hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân, mà đồng thời cũng là hồn kỹ thứ 8 Cửu Bảo Thần Quang hộ thể. Dựa vào phòng ngự này, trừ phi là cường giả cấp thần như Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, nếu không ai cũng đừng nghĩ đến một kích phá vỡ. Là hồn sư hệ phụ trợ, có thể sở hữu lực phòng vệ cường đại như vậy, trên chiến trường, không thể nghi ngờ là sẽ có thể đem lực lượng của bản thân phát huy toàn bộ ra. Trong khoảnh khắc khi Cửu Thần Quang hộ thể của chữ Vinh Vinh hoàn thành, nàng đã lập tức hướng về tất cả các hồn sư trên chiến trường thể hiện ra cái gì gọi là đệ nhất tông môn, cái gì là phong tư của đệ nhất hồn sư hệ phụ trợ. Chọn cả 30 đạo quang sắc chợt từ trên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh phát ra. 6 hồn hoàn đầu trên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đồng thời lóe sáng. Màn diễm lệ này thậm chí làm tướng sĩ song phương tạm thời đã quên mất hai vị thần đang phóng lên trời cao chiến đấu kia. 30 đạo hào quang, mỗi 6 đạo rơi trên thân một người, vừa hay tiến hành song tăng phúc hoàn mỹ cho sự lai khắc ngũ quái đang xông lên ra lăng quan. Phải biết rằng, sau khi đạt đến 90 cấp, mọi phương diện tăng phúc của chữ Vinh Vinh đều đã đạt đến 100%. Nói cách khác, được 6 đạo hào quang này của nàng chiếu rọi lên, sự lai khắc ngũ quái trên 6 phương diện lực lượng, nhanh nhẹn, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính đều sẽ tăng lên hơn một lần. Cho dù là hồn sư 95 cấp trở lên, 95 lên 96 cấp, cũng hồn lực gia tăng một lần, các phương diện còn lại gia tăng cũng không có gì nhiều. Dưới sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh, lúc này chỉnh thể thực lực của sư lai khắc ngũ quái toàn bộ đã đột phá đến 95 cấp trở lên. Hào quang trên thân mỗi người đều bạo phát ra mạnh mẽ vô bì không gì sánh kịp. Người đầu tiên xông lên là Đái Mộc Bạch, lúc này vẫn ở phía trước nhất, vào khoảnh khắc khi 6 đạo hào quang phụ trợ bao trùm lên thân hắn. Đái Mộc Bạch bạo phát ra thực lực cường đại của chiến hồn sư hệ cường công mạnh nhất trong sử lai khắc thất quái. Một tầng hào quang ngập tràn khí điên cuồng bỗng từ trong chân phải hắn bốc lên, trong nháy mắt truyền đi khắp người, cuối cùng ngưng động lại trên đôi tà mâu của hắn. Khí của Đái Mộc Bạch cũng lập tức trở nên điên cuồng. Thân thể đã dài đến 10 mét dưới tác dụng của 6 đạo hồng quang tăng phúc này lần nữa căng nở mạnh. Chiều cao không gia tăng, nhưng tất cả cơ bắp lại đều đang nổi lên hết sức khoa trương. Khí tức khủng khiếp tại thời khắc này đã áp bức mấy hồn sư võ hồn đế quốc 90 cấp trở xuống trên đầu thành không thể thở nổi. Đến hồn kỹ để ngăn cản hắn giải phóng cũng đều đã yếu đi 3 phần trở lên. Hào quang màu đỏ đó chính là kỹ năng thị huyết phụ trợ của chân phải thị huyết cường hóa của Đái Mộc Bạch, trong nháy mắt làm thực lực hắn tăng lên lớn nhất. Đái Mộc Bạch rất rõ, lúc này là thời khắc quan trọng nhất, chỉ có công mạnh lên đầu thành mới có thể thật sự chính diện chiến đấu cùng mấy hồn sư cường giả của võ hồn đế quốc đó. Mà cũng chính trong quá trình xông lên đầu thành này, sẽ gặp phải công kích tối đa. Bởi vậy, lúc vừa mới phát lệnh xung phong, mấy người bọn họ mỗi người đều đã ăn vào một cây kiên đĩnh kim thương răng đệ thất hồn kỹ của Áo Tư Tạp. Ngay đến cả chữ Vinh Vinh cũng không ngoại lệ. Cho nên tăng phúc của chữ Vinh Vinh cho bọn họ không chỉ đơn giản là 100% nữa. Quang mang phụ trợ đột ngột giải phóng ra này tuy nhiều đến 30 đạo, nhưng dưới sự duy trì lực khống chế và thực lực cường đại của nàng sau khi đạt đến 90 cấp, lại đã làm được cùng lúc giải phóng. Khiến 30 đạo quang mang này tuy chưa đạt đến tăng phúc đơn nhất, dưới ảnh hưởng của kiên đĩnh kim thương răng, vốn chỉ có thể đạt đến 15% đã tăng lên đến 20%, đã đạt đến cường độ 120%. Đái Mộc Bạch bản thân sử dụng tăng phúc của kiên đĩnh kim thương răng, võ hồn chân thân của hắn vừa xuất, thực lực đạt đến được trong nháy mắt tuyệt đối là kinh khủng, không hề kém người mạnh nhất, kim ngạc đấu la. Trên đầu thành ra lăng quan kia, thân thể của những người khác dưới sự bổ trợ này mỗi người đều xuất hiện biến hóa. Thân thể hư ảo theo sát bên cạnh Đái Mộc Bạch đó chính là U Minh đấu la Chu Trúc Thanh. Thân thể của nàng đã trở nên càng thêm hư ảo, giống như một đám mây khói màu đen quẩn quanh bên thân Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp lại thân thể nở ra mạnh, hắn cũng tạm thời đảm đương vai trò của chiến hồ sư hệ cường công. Kiên đĩnh kim thương rằng hắn là người duy nhất không ăn, bởi vì hắn ăn vào cũng vô phương làm bản thân sau khi ăn phục chế kính tượng tràng lực công kích của một hồn kỹ tiếp theo tăng phúc thêm 50% nữa. Chỉ có thể tăng năng lực chế tạo hương tràng mà thôi. Nhưng, tên này lại không chút khách khí đem toàn bộ kỹ năng phụ trợ của Đái Mộc Bạch giải phóng ra một lượt. Bạch Hổ Kim Cương biến, Bạch Hổ Ma Thần biến, Bạch Hổ Hộ Thân cháo cộng thêm Võ Hồn chân thân, một lượt dùng ra. Có chữ Vinh Vinh giúp duy trì sau lưng. Tuy đây chỉ là nhân bản của Bạch Hổ đấu la, nhưng thực lực hắn biểu hiện ra lúc này cũng đủ tương đương với thực lực của một hồn đấu la hệ cường công 95 cấp giải phóng ra. Từ một bên đuổi kịp Đái Mộc Bạch, giúp hắn gánh đỡ một phần áp lực. Ma Mã Hồng Tuấn trong không trung lại đã khiến đầu thành Gia Lăng Quan biến thành một màu đỏ lửa. Hắn chỉ thi triển ra hồn hoàn thứ 5 của mình, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Vô số hỏa cầu khổng lồ từ trời giáng xuống, đập tới tấp xuống tường thành Gia Lăng Quan. Ngàn vạn lần đừng nên coi thường đệ ngũ hồn kỹ này. Mã Hồng Tuấn đã trở thành Phượng Hoàng đấu la, mức độ nóng cháy của hỏa diễm Phượng Hoàng đó cũng đã đạt đến mức tương đối kinh khủng. Quan trọng nhất là, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ này của hắn không những có sự tăng phúc 150% của kia lĩnh kim thương răng, mà đồng thời còn có tăng phúc của chữ Vinh Vinh. Lục đại tăng phúc của chữ Vinh Vinh tác dụng lên người là rõ ràng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tăng phúc thuộc tính đó đối với Mã Hồng Tuấn tác dụng lớn nhất, giúp hỏa diễm Phượng Hoàng của hắn bất luận là mức độ nóng cháy hay năng lực thiêu đốt đều tăng lên một lần à. Công kích diện tích lớn như vậy, uy lực lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Đương nhiên, Mã Hồng Tuấn không trông đợi hồn kỹ này của mình có thể đạt được tác dụng gì mang tính quyết định, chỉ là tận khả năng quấy nhiễu đối thủ, cho bạn bè có cơ hội lên đầu tường thành. Khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là bên phía Tiểu Vũ. Sáu đạo nhân ảnh mà thân nàng hóa ra trước đó, lúc này lại đã biến thành chín đạo, hiển nhiên là kiên lĩnh kim thương răng đã phát huy tác dụng. Đồng thời, chín đạo nhân ảnh này sau khi bản thể Tiểu Vũ nhận được tăng phúc của chữ Vinh Vinh, mỗi một đạo nhân ảnh đều từ màu hỏa hồng sắc biến thành xích hồng sắc. Dưới tình huống tăng phúc gấp bội, chúng lúc này thực lực mỗi nhân ảnh đều không hề yếu hơn so với Tiểu Vũ trước khi nhận tăng phúc. Chi chậm hơn một nhịp so với Đái Mộc Bạch thì đã hiểm hộ Tiểu Vũ đánh lên thành. Mắt thấy sự lai khắc thất quái toàn diện bạo phát, huynh đệ hai người Đường Hạo Đường Khiếu cùng với kiếm đấu là, hồn đấu là cũng đều hết sức chấn động. Tuy trên người bọn họ cũng đã nhận được sự tăng phúc của chữ Phong Chí, nhưng rất rõ ràng, hiệu quả tăng phúc so với tăng phúc của chữ Vinh Vinh thi triển trên người sự lai khắc lục quái kém hơn rất nhiều. Cho dù trước đó bọn họ đã nhìn thấy sự lai khắc lục quái đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nhưng lúc này thật sự nhìn thấy thực lực của từng người bọn họ thi triển ra. Mấy phong hào đấu la thế hệ trước này mới chân chính nhận thức được mấy người trẻ tuổi này cường đại đến mức nào. Từ trước đến nay, sự lai khắc vì hào quang của Đường Tam quá huy hoàng mà bị che lấp đi rất nhiều. Tại thời khắc này, trên chiến trường quyết chiến với võ hồn đế quốc này, bọn họ dùng biểu hiện và thực lực của bản thân nói cho tất cả mọi người biết. Sự lai khắc thất quái tuyệt không phải là vũ đài của một mình Đường Tam. Mỗi người bọn họ đều là quái vật đến từ học viện sự lai khắc. Quái vật thật sự cường đại. Mỗi một người đều là thiên tài hiếm có của giới hồn sư. Đương nhiên, võ hồn đế quốc cũng không nhàn rỗi. Bọn họ đương nhiên sẽ không để đối thủ dễ dàng xông lên thành như vậy. Lục đại cung phụng với kim ngạc đấu la đứng đầu. Thêm vào tổng cộng 8 vị phong hào đấu la mấy ngày nay điều động từ các nơi khác đến cùng người vốn dĩ ở Gia Lăng Quan. 14 cường giả dưới sự phụ trợ lên đến 100 người của hồn đấu la 80 cấp trở lên. Xông về phía nhóm người Đái Mộc Bạch phát lên công kích điên cuồng. Mục đích chỉ có một, chính là không để họ leo lên Gia Lăng Quan. Ầm, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ trở thành sóng công kích đầu tiên. Khi Mã Hồng Tuấn bay lên không trung, thì đã kéo theo sự chú ý của các cường giả võ hồn đế quốc trên thành. Trong 14 cường giả cấp bậc phong hào đấu la, lập tức một phong hào đấu la võ hồn thủy thuộc tính đã giải phóng ra một kỹ năng phòng ngự mang tính phạm vi. Một cái lồng ánh sáng lam sắc khổng lồ chống lên trên tường thành, ý đồ ngăn cản công kích của Mã Hồng Tuấn. Gã phong hào đấu la này cũng được coi là cường giả chỉ xếp sau các cung phụng, hồn lực cao đến 94 cấp, so với tu vi vốn có của Mã Hồng Tuấn còn cao hơn một chút. Hơn nữa, hồn kỹ phòng ngự này của hắn là đệ bát hồn kỹ. Nhìn từ góc độ của một loạt cường giả võ hồn đế quốc, thì đã đủ để ngăn cản đệ ngũ hồn kỹ đó của Mã Hồng Tuấn rồi. Thế nhưng, sự thực chứng minh, kẻ xem nhẹ sự lai khắc thất quái đều sẽ chịu thiệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Ầm, khi một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh đập lên lồng ánh sáng lam sắc đó, gã phong hào đấu la kia sắc mặt đại biến, kêu lớn một tiếng. Không ổn, cẩn thận không trung. Chỉ vẹn vẹn là một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh, đã đập đến mức trên lồng ánh sáng lam sắc dập dờn lên một vòng quang huy mãnh liệt, một vết nứt đã xuất hiện. Hắn để tình không thể nói là không nhanh, nhưng đáng tiếc là, mục quang của tất cả cường giả võ hồn điện lúc này đều đã tập trung trên nhóm người Đái Mộc Bạch đang phát động công kích lên tường thành. Căn bản không thể ngờ đệ bát hồn kỹ đó lại cản không nổi công kích đến từ trên không đó. Cho nên, kỹ năng công kích của họ đều đang nghiêng về phía dưới tường thành. Dù cho có phản ứng lại, cũng không kịp phát động công kích trên đầu nữa. Liên tiếp những tiếng như sầm rền nổ vang trên tường thành Gia Lăng Quan. Gã phong hào đấu la thủy thuộc tính cấp 94 đó trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên tái nhợt, lập tức giải phóng ra võ hồn chân thân của mình, hóa thành một con hải quy khổng lồ, không ngừng chuyển vào lồng phòng ngự của mình. Đáng tiếc, hắn thực tại đã quá coi thường Mã Hồng Tuấn rồi. Xét từ góc độ thuộc tính, thủy hỏa khắc chế lẫn nhau. Thuộc tính của ai càng mạnh thì người đó có thể chiếm thượng phong. Võ hồn của hắn tuy cũng không tồi, nhưng so sánh với võ hồn Phượng Hoàng hệ cao cấp nhất, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Càng huống hồ mọi thuộc tính của Mã Hồng Tuấn hiện tại đều đã tăng bội lên, còn có tác dụng của cây kiên định kim thương răng kia. 3 giây. Chỉ 3 giây ngắn ngủi, lồng ánh sáng lam sắc giữa không trung đó đã ầm ầm vỡ tan, hóa thành những điểm sáng vô sắc bay tán loạn tứ phía. Còn Phượng Hoàng lưu tinh vũ mà nó đã ngăn chặn được lại chỉ có 1/3. Phần nhiều hỏa diễm lưu tinh rơi ầm ầm xuống, đập vào giữa đám người. Sao lại thế này? Kim Ngạc Đấu La tức giận gầm lên một tiếng. Không có Thiên Nhận Tuyết ở đây, hắn nhất định phải nắm vững đại cục. Bởi vậy, lúc những người khác xuất thủ, hắn là người cuối cùng chuẩn bị động thủ. Lúc này đã thể hiện ra thực lực cường đại của thân là đệ nhị cung phụng võ hồn đế quốc như hắn. Mắt thấy hỏa diễm lưu tinh từ trên trời rơi xuống, thân thể nhoáng một cái đã thi triển ra võ hồn chân thân, hóa thành một con cá sấu khổng lồ. Cùng lúc đó, thậm chí còn chưa để người ta nhìn rõ quang mang phóng ra từ hồn hoàn trên người hắn. Vô số vảy sáng bóng màu vàng lóng lánh đã bắn mạnh ra, nghênh hướng Phượng Hoàng lưu tinh vũ trong không trung. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng trận rầm rầm kịch liệt như sấm rền trong không trung nổ vang. Vô số hỏa tinh bay tản bốn phía, cực kỳ diễm lệ. Tuyệt đại bộ phận Phượng Hoàng lưu tinh đã đều bị Kim Ngạc Đấu La chặn lại. Chỉ có một phần nổ vào trong trận của các cường giả hồn sư võ hồn đế quốc, khiến một vài hồn đấu la cấp trên 80 chịu thương tổn nhất định lại vẫn không đủ để ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn họ. Giữa không trung, thất thủ hỏa phượng hoàng do Mã Hồng Tuấn hóa thành trong mắt lộ ra sát khí lạnh băng, mục quang khóa chặt trên người Kim Ngạc Đấu La. Chín đầu đồng thời ngẩng lên phát ra một tiếng phượng hót trong vang, rồi chợt từ trên trời giáng xuống, toàn thân hỏa diễm phượng hoàng bùng cháy, lao thẳng Kim Ngạc Đấu La. Khí của hắn cũng đã hoàn toàn khóa chặt trên người Kim Ngạc Đấu La. Dù cho Phượng Hoàng lưu tinh vũ của Mã Hồng Tuấn chưa thể thật sự ảnh hưởng đến đại bộ phận hồn sư võ hồn đế quốc trên tường thành, nhưng công kích của hắn không nghi ngờ gì cũng đã quấy nhiễu tiết tấu của các hồn sư võ hồn đế quốc trên một mức độ nhất định. Đặc biệt là hắn đã dựa vào lực của một mình thu hút nhị cung phụng mạnh nhất bên địch, Kim Ngạc Đấu La, khiến hắn không thể gia nhập cồn kích cường giả bên Thiên Đấu Đế Quốc lên thành, làm áp lực mà nhóm người Đái Mộc Bạch phải gánh vác nhỏ đi rất nhiều. Kim Ngạc Đấu La càng kinh động hơn, lúc này hắn đã cảm giác được rõ ràng áp lực cường đại đang đập vào mặt. Hắn sao cũng không thể ngờ rằng, chỉ là một hồn sư phi hành rõ ràng thực lực chưa đến 95 cấp như vậy, lại có thể làm bản thân sinh ra thứ cảm giác bị áp bức này, khiến hắn không thể không nghiêm túc đối diện. Đầu cá sấu to lớn ngẩng lên ngưng đón Mã Hồng Tuấn đang lao xuống. Không sai, thực lực của Mã Hồng Tuấn đương nhiên không bằng Kim Ngạc Đấu La. Kể cả dưới sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ trong khoảng 95 đến 96 cấp. Hồn lực tổng hợp tuyệt không thể vượt qua cấp 96. So với Kim Ngạc Đấu La hồn lực cao đạt 98 cấp vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hắn sở dĩ có thể gây ra áp lực lớn như vậy cho Kim Ngạc Đấu La, chủ yếu là bởi vì nguyên nhân võ hồn tương khắc. Phượng Hoàng có thể nói là khắc chế tuyệt đại bộ phận võ hồn loại bò sát, mà võ hồn của Kim Ngạc Đấu La chính thuộc vào loại này. Hắn cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể bay được, đối diện với Phượng Hoàng từ trời giáng xuống. Thứ áp lực đến từ căn nguyên võ hồn đó mới là then chốt làm hắn lúc này ở vào thế bị động. Sử lai khắc lục quái thật sự quá quen thuộc rồi. Ở cùng nhau bao năm như vậy, bọn họ thậm chí không cần nhìn, cũng có thể hiểu rõ năng lực cần thi triển trong chiến đấu của nhau. Mã Hồng Tuấn trong không trung đã thu hút sự chú ý của Kim Ngạc Đấu La, nhóm người Đái Mộc Bạch ở dưới cũng đã chính diện cùng các cường giả võ hồn đế quốc công kích va chạm nhau. Đái Mộc Bạch triển hiện đầy đủ ra cho tất cả mọi người thế nào gọi là cường đại. Hắn hóa thành võ hồn chân thân, đặc biệt là thân thể dưới sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh cùng tác dụng của kỹ năng thị huyết sau lần hai bành trướng. Không nghi ngờ gì là điều bắt mắt người khác nhất. Bởi vậy, ít nhất có 6 gã phong hào đấu la công kích tập trung trên người hắn, trong đó còn bao gồm cả 3 cường giả cấp cung phụng. Mục đích của những hồn sư võ hồn điện này rất rõ ràng, chính là muốn một lần giết chết Đái Mộc Bạch. Hắn trông có mạnh hơn nữa, thì thực lực rốt cuộc cũng là có hạn. Đừng nói là hắn, kể cả đổi lại là Kim Ngạc Đấu La, cũng tuyệt đối không dám đồng thời gánh chịu công kích đồng loạt của nhiều cường giả cấp bậc phong hào đấu la như vậy. Nhưng trên thực tế, Đái Mộc Bạch chính là đã từ chính diện gánh chịu công kích của 6 phong hào đấu la này. Hơn nữa còn trực tiếp xông lên tường thành. Đương nhiên, đó không phải là lực lượng của một mình hắn. Đen và vàng, hư ảo và chân thực, hai đạo quang mang trong không trung nháy mắt đã hoàn thành quá trình dung hợp. Bạch hổ vốn đã thập phần khổng lồ trong giây phút này giống như vươn vai một cái phình ra lần nữa. Kim quang sáng lạn đã biến mất, lông tóc trên thân Đái Mộc Bạch đã biến trở lại màu trắng. Nhưng, đó lại là màu trắng giống như thạch anh màu sữa vậy. Một con bạch hổ khủng khiếp, lưng mọc ra đôi cánh, toàn thân giống như thạch anh chạm khắc vậy. thân dài vượt qua 30 mét, to lớn vô bì đột ngột xuất hiện. Mỗi lần hai cánh vỗ, là thế xông lên của nó lần nữa lại mạnh lên, một vòng quang hoàn bạch sắc mãnh liệt từ trên thân nó chợt bạo phát ra. Trên thân bạch hổ này có hoa văn màu đen, đặc biệt là chữ vương to lớn trên trán càng là rất rõ ràng. Hai con mắt hổ có đường kính đến 100 mét, hồng quang âm u, đến mấy vị cung phụng của võ hồn đế quốc nhìn thấy cũng không khỏi vì thế mà lạnh gan. Đái Mộc Bạch không phải tên ngốc. Hắn đương nhiên biết người đầu tiên lao đến thành như mình sẽ phải chịu đựng công kích thế nào. Chu Trúc Thành tự nhiên cũng rõ. Chính ngay lúc bắt đầu của lần cường công này, bọn họ cũng đã phát động kỹ năng mạnh nhất, ngoại trừ Hải Thần Đường Tam ra, trong sự lai khắc thất quái, U Minh Bạch Hổ. Sau lưng Bạch Hổ giống như thạch anh to lớn đó còn kéo theo một đạo quang ảnh hư ảo. Sau kỹ năng phong hào đấu la cường đại va chạm với vòng quang hoàng bạch sắc đó, toàn bộ lại đã bị bắn bay ra. Đường Tam đã từng nói, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thành độ ăn khớp cực cao sau khi đạt đến phong hào đấu la, thì U Minh Bạch Hổ của họ rất có khả năng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thực cấp thần. Bạch Hổ cũng thuộc động vật loài mèo, độ ăn khớp cùng U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thành cao đến 70%. Trong những hồn sư có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ ở Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ đứng sau Hoàng Kim Thánh Long của Đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Nhưng, ba vị đó chỉ có hai hồn đấu la mà thôi. Còn hai người họ là hai phong hào đấu la. Hơn nữa thực lực của Đái Mộc Bạch còn đạt đến 95 cấp. Lại có chữ Vinh Vinh toàn lực hỗ trợ sau lưng cùng kiên đĩnh kim thương răng tiến hành tăng phúc của áo tư tạp. Lực bạo phát trong nháy mắt này thực sự quá kinh khủng rồi. Lúc này, cho dù là Đường Tam hay Thiên Nhận Tuyết xuất hiện ở đây, cũng nhất định sẽ bị U Minh Bạch Hổ siêu cấp này dọa cho nhảy dựng lên. Bọn họ đối diện với công kích đẳng cấp này cũng phải có chút do dự. Va chạm chính diện cũng chưa chắc có thể đem U Minh Bạch Hổ này đánh rớt xuống đầu tường à. Dầm. U Minh Bạch Hổ với sự cường đại vô kể này, cứng ngắc đâm lên tường thành, thân thể dài đến 30 mét chỉ vừa vung, thì đã làm ít nhất 5 vị phong hào đấu la chấn động bay đi. Ngửa mặt nhìn trời gầm một tiếng phóng đãng, cơ thể to lớn đó của U Minh Bạch Hổ lại vẫn chưa phát động công kích đến mấy cường giả võ hồn đế quốc kia. Ai cũng không thể ngờ rằng, nó vừa lên đến tường thành, ngay một khắc sau đã bổ về hướng kim ngạc đấu la. Mà lúc này, cũng chính là thời khắc Mã Hồng Tuấn từ trời giáng xuống, sắp xung kích lên đỉnh đầu kim ngạc đấu la. Đây chính là phối hợp, sự phối hợp hoàn mỹ. Từ lúc vừa bắt đầu, hai người Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn đã tính kế với kim ngạc đấu la này. Đã từng giao thủ qua, bọn họ đương nhiên biết tính quan trọng của nhị cung phụng này, không chỉ về thực lực. Thiên Nhận Tuyết có Đường Tam đối phó, không thể quay lại chủ trì đại cục. Kim ngạc đấu la này không nghi ngờ gì là thống soái quan trọng nhất của đối phương. Nếu có thể đánh trọng thương hắn, thì độ quan trọng đối với trận chiến ngày hôm nay có thể ngẫm mà ra. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch thà đem tăng phúc công kích của kiên đĩnh kim thương răng chút lên thân một mình hắn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe.